Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chênh lệch. Tại Ronaldinho lợi dụng hắn thiên tài kỹ nghệ trợ giúp Barcelona thu được một lần rất tốt tiến công. Cơ hội về sau, sân Nou Camp vang lên tiếng hoan hô to lớn. Barcelona fan hâm mộ bóng đá đối lấy được trận đấu này thắng lợi tràn đầy tự tin. Liền ngay cả Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều đối cứng mới Ronaldinho biểu diễn trợn mắt hốc mồm, một người vậy mà có thể đem cầu chơi đến loại tình trạng này. Kia thật đúng là quá khó có thể tưởng tượng. Werder Bremen đám cầu thủ cũng nhận bầu không khí như thế này ảnh hưởng. Cho nên khi đến phiên Werder Bremen thời điểm tiến công, sự tiến công của bọn họ cùng Barcelona vừa rồi tiến công so ra, uy hiếp liền kém xa. Michael muốn đem bóng đá chuyển đến có uy hiếp địa phương đi. Thế nhưng lại không tìm được thích hợp lỗ hổng. Cuối cùng bởi vì khống chế bóng thời gian quá dài, hắn cầu bị Bồ Đào Nha giữa trận đe câu gãy mất. Sau đó Barcelona lần nữa phát động một lần tiến công. Bóng đá rất nhanh liền bị chuyển đến Ronaldinho dưới chân. Ronaldinho dẫn bóng thẳng hướng trước trận. Vừa rồi một mực tại phía trước tham dự tiến công, chờ đợi đồng đội đem cầu truyền cho mình vinh quang. Thấy thế liền vội vàng xoay người chạy về, lợi dụng tốc độ của hắn tích cực tham dự phòng thủ. Tại tiến công bên trong trước mắt hắn còn không có đạt được cơ hội biểu hiện, vậy cũng chỉ có thể tại phòng thủ bên trong bán dốc sức. Hắn đuổi theo Ronaldinho liền đi. Vinh tốc độ rất nhanh, hắn ngay tại trở về thủ. Nước Đức sướng ngôn viên nhìn Vinh Quang trở về thủ, trong lòng nhiều ít an ổn một điểm. Nhưng ngay tại Vinh Quang sắp đuổi kịp Ronaldinho thời điểm, Ronaldinho lại đem bóng đá đưa ra ngoài. Thế là Vinh Quang một chuyến tay không. Chuyền xong cầu về sau, Ronaldinho chạy hướng lỗ hổng. Vinh Quang thì sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem bóng đá, lại nhìn xem Ronaldinho, không quá chắc chắn mình hẳn là đi theo ai. Hắn là tiên phong, không am hiểu phòng thủ, cho nên sắp tại bình thường trong trận đấu cũng không an bài hắn phòng thủ nhiệm vụ. Bình thường tới nói phòng thủ không cần Vinh Quang xuất lực, cho nên Vinh Quang hiện tại lâm vào khốn cảnh. Cuối cùng, hắn lựa chọn đi theo Ronaldinho, nhưng là Ronaldinho không cầm banh. Ronaldinho mặc dù tài hoa hơn người, nhưng là Barcelona cũng không chỉ có hắn một cái ngôi sao bóng đá. Đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona tới nói, bọn hắn đội hình bên trong còn nhiều, rất nhiều những cái kia có thể chủ đạo tranh tài kết quả cự tinh. Vinh Quang đi theo Ronaldinho, Barcelona liền đem bóng đá chuyền cho De Câu. Bồ Đào Nha giữa trận một lần nữa tổ chức lên tiến công, liên tiếp xinh đẹp vừa đi vừa về đường chuyền ngắn về sau, bóng đá rơi xuống Eto dưới chân. Eto tại đại cấm khu tiến đầu, đối mặt Werder Bremen phòng thủ, không có bất kỳ cái gì động tác giả, chính là cưỡng ép đột phá, lợi dụng tốc độ của hắn cùng kỹ xảo, xóa sạch Werder Bremen hậu vệ trung tâm Ismael, cứ như vậy chen vào. Eto, hắn tiến vào vùng cấm địa, đang giải thích viên tiếng kinh hô bên trong, Werder Bremen thủ môn lại bởi vì khắc bỏ cửa xuất kích. Tại Bundesliga, già thủ môn lại bởi vì khắc còn tính là một cái tương đối ưu tú thủ môn. Nhưng là tại Champions League trên sàn thi đấu, đối mặt đều là toàn châu Âu tốt nhất tiên phong nhóm, hắn liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Tại Eto trước mặt, lại bởi vì khắc rõ ràng chậm nửa nhịp, Eto qua rơi Ismael, lại đuổi kịp bóng đá, đoạt tại bị lại bởi vì khắc phủ kín ở sút gôn góc độ trước đó. Đưa chân đâm một cái, lại bởi vì khắc ngã xuống đất, phủ kín sút gôn, bóng đá dẫn theo thảm cỏ nhanh chóng trước vọt, đoạt tại bị lại bởi vì khắc thân thể ngăn trở trước đó, lăn tiến vào cầu môn. Phút thứ 7, đội chủ nhà Barcelona dẫn trước. Từ tranh tài sau khi bắt đầu, vẫn trên bầu trời sân Nou Camp quanh quẩn tiếng hoan hô. Ở thời điểm này đột nhiên tăng lớn, ai nắm áo? Catalonia sướng ngôn viên kéo dài thanh âm gào thét, tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ. Cũng chưa tới, chúng ta ngay tại sân nhà lấy được dẫn trước. Đây chính là chênh lệch. Đây chính là trên thực lực chênh lệch. Nhìn thấy không? Nước Đức người. Chúng ta cùng cái kia đi sao vận vệ miện quán quân nhưng hoàn toàn không giống. Bên trên một trận đấu, Werder Bremen bắt đầu thi đấu không đầy 3 phút liền tiến vào vệ miện quán quân một cái cầu. Sau trận đấu rất nhiều truyền thông đều đem Werder Bremen thổi lên trời. Cho rằng bọn họ đem thay thế Porto. Tại cái tiểu tổ này Trung Hòa Barcelona so sánh hơn thua. Hơn nữa lúc ấy hai trận tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau. Werder Bremen đúng là tại xếp hạng bên trên vượt trên Barcelona. Xếp hạng thứ nhất, cái này tựa hồ cũng cho loại kia thuyết pháp cung cấp chứng cứ. Ronaldinho nhìn thấy đội bóng dẫn bóng. Hắn về trước đầu nhìn thoáng qua đi theo bên cạnh mình Vinh Quang. Hắn hướng Vinh Quang mở ra tay. Nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó liền xoay người chạy tới cùng các đội hữu chúc mừng. Lưu lại cái Vinh chỉ riêng đứng tại chỗ. Ngơ ngác nhìn hắn chạy xa thân ảnh. Móa. Hắn dùng sức nắm lại nắm đấm. Barcelona dẫn bóng tựa hồ đã chứng minh lúc trước mọi người đối chủ đội xem trọng là có đạo lý. Coi như Werder Bremen tại thứ đấu loại vòng tròn bên trong đánh bại Porto. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ vệ miện quán quân quá yếu. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Barcelona dùng bọn hắn am hiểu khống chế bóng khống chế tiết tấu. Bọn hắn cố ý thả chậm tranh tài tiết tấu. Werder Bremen am hiểu nhất là tốc độ tiến công. Barcelona biết làm như thế nào đối phó bọn hắn. Cho nên 20 phút đồng hồ trôi qua, Vinh Quang có thể lấy được cơ hội không nhiều. Rijkaard chuyên môn phái một người tới đối phó Vinh Quang. Liền là có phong cầu danh hiệu Quion. Vị này 26 tuổi hậu vệ trung tâm. Thể lực xuất sắc, tốc độ cũng không chậm. Mà lại tác phong ương ngạnh. Dùng tới đối phó Vinh Quang dạng này tốc độ nhanh. Nhưng kinh nghiệm không phải đặc biệt phong phú cầu thủ. Không có gì thích hợp bằng đây là mọi người cách nhìn. Tại hơn nửa hiệp tiến hành đến phút thứ 24 thời điểm. Vinh Quang rốt cục thu được bản trận đấu cho đến tận này hắn cơ hội tốt nhất. Lúc ấy Barcelona tiến công. Vinh Quang cũng đi theo đồng đội cùng một chỗ lui về hắn ngược lại là nghĩ một mực đợi phía trước. Trận A, nếu là không có việt vị quy tắc vậy thì càng tốt hơn. Kết quả Barcelona lần này tiến công không có đánh thành. Đánh tới một nửa liền để Werder Bremen đoạn mất cầu. Bormann cắt bóng. Sau đó đem bóng đá cho Maicao. Maicao lại đem bóng đá đưa lên. Cầu liền rơi xuống Vinh Quang dưới chân. Bởi vì Vinh Quang có lui về. Cho nên khi hắn nhận banh thời điểm, Quion cũng không ở bên người. Hắn cùng còn lại Barcelona cầu thủ đều kéo dài khoảng cách. Hắn có thể tại nhận banh về sau. Thong dong quay người điều chỉnh. Mà không bị quấy nhiễu. Cứ như vậy, hắn xoay người qua. Tại trước mặt hắn là Barcelona tuyến hậu vệ. Cùng, phía sau bọn họ to lớn lỗ hổng. Đây quả thực là làm Vinh chỉ riêng chuẩn bị. Hắn đem bóng đá lội ra ngoài. Barcelona cầu thủ lúc này cũng phản ứng đi qua. Quion cũng không có trực tiếp nhào tới ngăn cản Vinh Quang. Hắn biết rõ lấy Vinh tốc độ ánh sáng. Chính mình cái này thời điểm nghênh đón. Chính là bị hắn vô tình qua rơi tiết tấu. Cho nên hắn lập tức xoay người chạy. Trở về rút lui. Về phần Vinh Quang. Giao cho mình giữa trận đồng đội đi. Đè câu ngay tại cao tốc về truy. Dòng dã hơn 20 phút. Vinh Quang cơ hồ đều không có đem ra được biểu hiện. Hơn nữa còn để Barcelona giành trước. Hắn tức sôi ruột không có xuất phát. Hiện tại hắn rốt cục có một cơ hội như vậy. Vinh Quang đem mới lội hai lần bóng đá. Liền đem tốc độ của mình nhấc lên. Quion tại lui về. Mà hắn liền đuổi theo Quion đi. Vinh Quang nhìn ra được Quion là trận đấu này bên trong phụ trách chằm chằm phòng mình. Như vậy mình bây giờ việc cần phải làm chính là nói cho Rijkaard. Dựa vào người này là không thể nào ngăn được mình. Lần thứ ba lội cầu. Hắn đã tiếp cận Quion. Đây là Vinh tiến công. Hắn tới Marcel Lép vung tay hô to. Làm một nước Đức sướng ngôn viên. Tự nhiên là hy vọng bóng đá Đức đội chiến thắng. Nu Kem nhìn trên đài những cái kia Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá phát ra đã lâu tiếng hoan hô. Đương nhiên, tiếng hoan hô của bọn họ rất nhanh liền bị gấp 10 lần so với bọn hắn Barcelona fan hâm mộ bóng đá hư thanh che mất. Ngay cả cái bọt nước đều lật không nổi tới. Guion cũng không phải là thật xoay người phi nước đại. Kia là chạy trốn, không gọi lui về. Hắn một bên hướng về sau chạy, còn vừa quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Khi hắn phát hiện Vinh Quang vậy mà mang theo bóng đá đuổi theo về sau, hắn ý thức được mình không thể tiếp tục rút lui. Thế là hắn xoay người sang chỗ khác, thả chậm tốc độ, đối mặt Vinh Quang, vừa đánh vừa lui. Phòng thủ sách lược y nguyên chủ yếu là kéo dài thời gian, cho các đội hữu trở về thủ thời gian, đem Vinh Quang vây kín. Nhưng là Guion cũng không hề từ bỏ chính diện ngăn lại Vinh Quang cơ hội. Hắn thấp xuống trọng tâm cùng tốc độ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Quang cầu. Nếu như Vinh Quang muốn từ bên cạnh hắn đột phá, vậy liền tận lực cản lại. Tất cả mọi người đang nhìn Guion. Hắn đã nhanh thối lui đến 30 mét khu vực. Sau lưng hắn là lỗ hổng, lại đằng sau chính là đội bóng chủ lực thủ môn Vandes. Nếu như Guion không thể ở chỗ này ngăn lại Vinh Quang, kia Vandes cầu môn liền nguy hiểm. Rijkaard đứng tại bên sân, cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Guion cùng Vinh Quang. Hai người khoảng cách chính đang nhanh chóng rút ngắn. Vinh Quang biết Guion làm là như vậy vì cái gì? Hắn mới sẽ không cho đối phương cơ hội này đâu. Tại dẫn bóng chạy bên trong, hắn thậm chí ngay cả động tác giả đều không có làm một cái. Tại khoảng cách Guion còn có 5-6 mét địa phương, hắn trực tiếp đem bóng đá lội đi ra mười mấy mét. Cùng lúc đó, hắn ra tốc phát lực, từ Guion bên người vọt tới. Guion còn một lòng muốn cùng Vinh Quang quyết một trận thắng thua đâu. Nhưng người ta căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Đường Vinh Quang từ Guion bên người tiến lên thời điểm, Guion thậm chí đều còn chưa làm ra xoay người động tác đến hắn hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp. Vinh xông tới, bên sân Rijkaard cắn chặt môi, lông mày vặn thành một sợi thừng. Vinh Quang cái này hơn người một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Nhưng chính là đơn giản như vậy thô bạo cách làm, lại lạ thường dùng tốt. Vandes cơ hồ là tại Vinh Quang đem bóng đá lội đi ra trong nháy mắt, liền lựa chọn bỏ cửa xuất kích. Sự thật đã chứng minh hắn là chính xác. Chính vì hắn cái này đoạt trước một bước, để hắn so Vinh Quang sớm một chút xíu chạy tới bóng đá phía trước. Bất quá dạng này hắn cũng vẫn là không có cách nào dùng tay đến ngăn trở bóng đá. Vì để cho tốc độ càng nhanh, hắn không thể không lựa chọn dùng chân đến phòng thủ. Đối với một cái cửa tương lai nói, ý vị này không có có hậu thủ. Nếu như không thành công, liền thất bại. Hai người đồng thời đưa chân đá hướng bóng đá. Vandes chân sớm nửa giây đá phải bóng đá, bị Vinh Quang lội ra bóng đá để hắn một cái chùi bóng, lại đá trở về. Mà Vinh Quang không dừng chân, mũi chân đâm đến Vandes bắp chân đối diện xương hộ thối trên bảng. Cao tốc chạy bên trong Vinh Quang hoàn toàn hãm không được chân, bị quán tính ném phía trước. Thân thể của hắn thậm chí trên không trung chuyên đề 180 độ, trực tiếp ngửa mặt chỉ lên trời, vỗ tới trên mặt đất, tóe lên đầy trời vụn cỏ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.